Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thiên kinh địa nghĩa. Tần Tinh tại gian phòng của mình bên trong tỉnh lại, nhìn đến nóc nhà, hắn cũng chưa thức dậy, mà là lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiến vào tử châu bên trong tinh không bên trong, chặt nhìn chằm chằm rồi khoảng cách thiên cơ tinh gần đây một cái kia to lớn đứng im hình cầu. Tam tự bảng cùng tinh vân bảng, còn có tham bái tinh linh chuyện này, tại ta chỉ nhớ kiếp trước bên trong, nhất định tiếp xúc qua, mà phần ký ức này, hẳn liên ẩn nào khỏa tinh thần này bên trong, Tần Tinh rất rõ ràng biết rõ, mình hôn mê nguyên nhân. Cũng là bởi vì trước mắt khỏa này vẫn chưa từng giải phóng trong tinh thần. Đột nhiên truyền tới to lớn dao động. Kiếp trước ta, chẳng những đem ký ức ẩn núp sâu như thế. Hơn nữa thậm chí ngay cả nói đều không thể nhắc tới. Vừa nhắc tới, giống như là xúc phạm đến một loại nào đó cấm kỵ một dạng. Trực tiếp sẽ để cho ta đã hôn mê. Đây rốt cuộc là vì sao? Mặc dù Tần Tinh thiên cơ chi môn đã mở, trở nên thông minh dị thường, nhưng mà hắn cũng không cách nào bỗng dưng suy đoán ra nguyên nhân trong đó. Cuối cùng chỉ có thể nhìn khỏa tinh thần này, thở dài một hơi nói, Tần Tinh, a Tần Tinh, kiếp trước ngươi, rốt cuộc là cái dạng gì người, ở trên thân thể ngươi. Lại giấu bao nhiêu bí mật, tinh ngân kỳ, một khi ta cảnh giới đến tinh ngân kỳ, là có thể tháo gỡ đạo phong ấn thứ hai, đến lúc đó, ta sẽ biết một phần đáp án. Tần Tinh từ tử châu bên trong lui ra, lặng lặng nắm rồi, chỉ chốc lát sau, chợt nghe cửa ngoài truyền tới rồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Là phụ thân, cha, ngài sao lại tới đây? Mở cửa, Tần Tinh đem phụ thân Tần Húc Nam đón vào, mà Tần Húc Nam ân cần hỏi Tinh Nhi, thân thể ngươi không có sao chứ, không việc gì, chính là tinh khí tiêu hao hơi nhiều, hiện tại đã khôi phục. Tần Tinh đương nhiên sẽ không nói ra nói thật, cha, ngài tìm ta có việc sao? Tần Húc Nam cũng không có trả lời ngay, mà là hai mắt bình tĩnh nhìn đến Tần Tinh. Sau một hồi lâu, thon gầy trên mặt nở một nụ cười nói, ngươi đại khái lúc nào xuất phát? Những lời này hỏi Tần Tinh sững sờ, nhưng mà chợt cũng bật cười nói, nguyên lai cha đã biết, ân, kỳ thực tại ta ôm ngươi trở về Tần gia thời điểm, ta biết ngay, một ngày kia, ngươi nhất định sẽ ly khai Tần gia. Vì sao? Từ khi Tần Tinh khôi phục kiếp trước bộ phận ký ức sau đó, liền không còn có cảm giác khẩn trương thấy. Nhưng là bây giờ, bởi vì cho lời nói này, hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên khẩn trương lên. Bởi vì hắn ý thức được, có lẽ phụ thân đem muốn tự nói với mình, có liên quan thân thể chính mình rồi. Đối với mình thân thế, lúc rất nhỏ, Tần Tinh liền hỏi qua, chỉ có điều ngoại trừ biết rõ mình phụ thân gặp nạn tin tức ra, lại không có cái khác càng nhiều đáp án, mà hỏi qua mấy lần về sau, Tần Tinh cũng chỉ thông minh không có tiếp tục truy vấn rồi. Tuy rằng Tần Tinh là thật đem Tần Húc Nam trở thành cha ruột tiếp đãi, cũng là đem Tần gia trở thành nhà mình, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn rất muốn biết mình thân sinh phụ mẫu đến tột cùng là ai, cùng cha là quan hệ như thế nào, bọn họ lại là chết ở trong tay ai, vì sao lại đem chính mình giao phó cho cha. Tần Húc Nam trên mặt, trong mắt tràn đầy nồng đậm từ ái, ngươi trưởng thành, thực lực cũng vượt qua xa ta. Là thời điểm nên để cho ngươi biết ngươi chân chính thân thế rồi. Trầm mặc chốc lát sau, Tần Húc Nam mới chậm rãi mở miệng, kỳ thực ta không nhận biết phụ mẫu ngươi, thậm chí ngay cả bọn họ danh tự cũng không biết. Liền một câu nói này, nhất thời để cho Tần Tinh ngây dại. Tất cả mọi người đều cho là Tần Húc Nam sở dĩ đối với Tần Tinh như thế thương yêu, thậm chí so sánh con trai ruột còn thân hơn, cũng là bởi vì hắn và Tần Tinh thân sinh phụ mẫu hẳn đúng là họ hữu chí giao. Cho dù liền Tần Tinh cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là bây giờ Tần Húc Nam vậy mà nói hắn căn bản không nhận biết Tần Tinh thân sinh phụ mẫu, hơn nữa liền danh tự cũng không biết. Ngoài ra, phụ mẫu ngươi thật giống như cũng không phải phụ mẫu ngươi, bọn họ thậm chí sợ rằng cũng không có chết. Những lời này để cho Tần Tinh cả người trực tiếp nhảy dựng lên. Câu nói đầu tiên còn dễ lý giải, chính là đây câu nói thứ hai. Cho dù là thiên cơ chi môn đã mở ra, Tần Tinh cũng là càng nghe càng hồ đồ. Tiếp theo, Tần Húc Nam liền bắt đầu giảng thuật khởi Tần Tinh thân thế đến. Đó là tại 15 năm trước một cái ban đêm, lúc ấy Tần Húc Nam vẫn chỉ là một cái lục tinh tinh sĩ. Lần đầu tiên ly khai Tần gia, đến nơi khác lịch luyện, bởi vì kinh nghiệm chưa tới, gặp phải ác nhân ám toán, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà, đang ở đó thì, một đôi tuấn nam mỹ nữ, ôm lấy một cái hài tử vẫn còn trong tả, giống như là từ trên trời rơi xuống một dạng, xuất hiện ở trước mặt hắn, cứu mạng hắn. Đôi vợ chồng này, thực lực rất mạnh, coi như là hiện tại Tần Tinh, so với bọn họ tới cũng xa xa chưa tới. Theo Tần Húc Nam suy đoán, bọn họ ít nhất hẳn đúng là ngưng tụ ra tinh ngân tinh giả. Tần Húc Nam đương nhiên phải cảm tạ hai người, hơn nữa hỏi thăm đối phương tên họ, hy vọng một ngày kia có thể để báo đáp ân cứu mạng. Bất quá, đôi vợ chồng này không có tiết lộ tên mình, chỉ là đang thương lượng rồi một lúc sau, liền đem hài tử trong tả giao cho hắn, khẩn cầu hắn giúp đỡ chiếu cố một đoạn thời gian. Hơn nữa không thể tiết lộ hài tử chân thực lai lịch. Tần Húc Nam trời sinh tính trung hậu, tâm địa thiện lương, đối với ân cứu mạng, đương nhiên phải hết sức báo đáp. Tuy rằng lúc ấy hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói hai lời, liền đem hài tử nhận lấy. Tại nơi này có một đoạn tiểu nhạc đệm, chính là đôi vợ chồng này đang thương lượng thời điểm. Tuy rằng tránh được Tần Húc Nam, nhưng mà trung tâm có hai câu đối thoại, chính là âm thanh quá lớn, bị Tần Húc Nam nghe được. Nữ nói, tướng Ti Nhi giao cho hắn, thật an toàn sao? Nam trả lời, hắn là người Tần gia, hơn nữa cũng là Tần gia bên trong tương lai một cái vận mệnh tốt nhất. Giao cho hắn tuy sẽ có nguy hiểm, nhưng mà dù sao cũng hơn đi theo bên người chúng ta an toàn. Tần Húc Nam nghe được chính là hai câu này. Kế tiếp, phu phụ liền đem hài tử giao cho hắn, hơn nữa chuyển thân ly khai, không, là trực tiếp bay lên trời, biến mất tại rồi trong bầu trời đêm. Cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai quả nhỏ điểm sáng nhỏ, giống như là hóa thân làm hai quả tinh thần một dạng, từ nay về sau lại chưa xuất hiện. Cái kia tại hài tử trong tả dĩ nhiên chính là Tần Tinh rồi. 15 năm này đến, Tần Húc Nam từ đầu đến cuối nhớ kỹ năm đó hắn đối với đôi phu phụ kia hứa hẹn, thật đem Tần Tinh trở thành con trai ruột đối đãi giống nhau. Mà kia hai câu cũng thường thường còn ở trong đầu hắn vang dội. Đã nhiều năm như vậy, Tần Húc Nam đã trở thành đứng đầu một nhà, người đứng đầu một minh, hiểu biết từng trải cũng gia tăng thật lớn. Đối với đêm đó sự tình, dần dần có một ít phân tích. Đôi phu phụ kia hẳn đúng là gặp phải nguy hiểm gì, tự vệ đều khó khăn, càng không cần phải nói mang theo một cái hài tử, cho nên tìm tới chính mình. Sở dĩ nói là tìm ra, bởi vì người nam kia rất có thể là một vị tinh bói sư, không thì hắn làm sao sẽ nói biết rõ mình họ Tần. Hơn nữa còn là Tần gia bên trong tương lai một cái vận mệnh tốt nhất. Đây đều nói rõ, bọn họ đối với Tần gia sớm đã có chú ý, thậm chí âm thầm suy tính ra lúc ấy Tần gia vài người tương lai vận mệnh. Cuối cùng lựa chọn mình, bọn họ đem ngươi giao phó cho ta sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa. Ta cho rằng bọn họ có thể là gặp nạn, nhưng mà không có bất kỳ chứng cớ nào. Tần tinh thần sắc đã khôi phục yên tĩnh, lặng lặng nghe xong phụ thân giảng thuật sau đó nói: vậy tại sao ngài sẽ nói tốt bọn họ giống như không phải ta thân sinh phụ mẫu? Tần Húc Nam từ trong ngực móc ra hai khối xếp thật chỉnh tề mới bố trí, đưa tới Tần Tinh phía trước nói: đây là ta sau khi trở về, căn cứ vào ký ức, tìm người vẽ ra bọn họ bức họa, ngươi tự xem một chút đi. Nhận lấy mới bố trí, Tần Tinh chậm rãi mở ra. Quả nhiên, hai tấm mới trên vải cắt vẽ một người giống như một nam một nữ, thật là một đôi tuấn nam mỹ nữ. Hơn nữa còn là cái loại này đẹp đến cực hạn, uyển như nhân vật thần tiên một dạng, siêu phàm thoát tục, xuất trần hết sức, hướng về phía hai người kia giống như nhìn chỉ chốc lát sau đó. Tần Tinh bỗng nhiên cười, bởi vì hắn đã biết vì sao phụ thân lại nói hai người này không phải mình thân sinh phụ mẫu rồi. Bởi vì chính mình tướng mạo, cùng hai người bọn họ, thật sự là không có một chút giống nhau. Tuy rằng Tần Tinh đối với bề ngoài cũng không coi trọng, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Mình đây nhìn qua vẫn tính thanh tú tướng mạo, nếu mà cùng đôi vợ chồng này so với mà nói, thật là có đến cách nhau một trời một vực. Hai tấm bức họa này ngươi thu cất đi, không quản bọn họ có phải hay không ngươi thân sinh phụ mẫu. Dù sao cũng là bọn họ tự mình đem ngươi giao đến trong tay của ta. Nếu mà một ngày kia ngươi có thể tìm được một vài quan tại bọn hắn dấu vết, có bức họa này cũng dễ nghiệm chứng một chút. Nhìn đến Tần Tinh đem bức họa thu cất, Tần Húc Nam thật dài thổi ra một hơi, giống như tháo xuống một bộ trách nhiệm mà ni, bởi vì hắn trong lòng nhất đại một cái bí mật đã nói ra, cũng đại biểu hắn cuối cùng cũng không có vi phạm đối với ân nhân cứu mạng hứa hẹn. Điều bí mật này, hắn giữ dòng dã 15 năm, hơn nữa vì thế không tiếc đắc tội toàn tộc chi nhân, càng là tại Tần Tinh trên thân chút xuống vô số tâm huyết. Vì chính là cố thủ ở mình hứa hẹn, hiện tại, cho dù là chết, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Phù phù, Tần Tinh bỗng nhiên hướng về phía Tần Húc Nam, xoay mình quỳ sụp xuống đất, thâm sâu đem đầu dán tới mặt đất nói: cha, những năm gần đây, đứa con bất hiếu để cho ngài bận tâm quá nhiều, hài nhi không cần báo đáp, cảm ơn cha. Tần Húc Nam vội vã đưa tay đỡ nói: mau đứng lên, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi hài tử này, trong lòng ta, ngươi chính là ta Tần Húc Nam nhi tử. Lão tử quan tâm nhi tử, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nói gì với ta cảm tạ. Mau đứng lên, thiên kinh địa nghĩa, nhắc tới đơn giản bốn chữ, nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy người. Cha, không quản bọn họ có phải hay không ta thân sinh phụ mẫu, ít nhất bọn họ có một câu nói đúng. Nói cái gì? Tần gia bên trong, ngài tương lai vận mệnh nhất định là tốt nhất. Ha ha ha, Tần Húc Nam cất tiếng cười to nói: Tinh Nhi, không cần tương lai, có Nguyệt Nhi, ngươi cùng Dương Nhi hài tử hiểu chuyện như vậy, còn có một lòng đoàn kết toàn bộ tộc nhân. Hiện tại, ta vận mệnh đã là Tần gia bên trong tốt nhất, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tần Tinh tâm lý đang không ngừng lắc đầu. Cha, ta chẳng những muốn chữa khỏi ngài bị thương thế, càng phải để cho ngài tu vi cảnh giới tiến hơn một bước. Cho dù nghịch thiên, ta cũng phải để cho ngài bước vào tinh ngân chi cảnh. Tần Húc Nam tự nhiên không nghe được Tần Tinh trong lòng âm thanh. Mặt đầy từ ái đưa tay sờ một cái Tần Tinh đầu nói. Được rồi, Tinh Nhi, nên nói, ta đều nói, thời gian đã không còn sớm. Thân thể ngươi vừa mới khôi phục, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Quyết định lúc nào ly khai mà nói, sớm nói với ta một tiếng. Ngoặc kép, sao con vỡ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.